Chương 979, Mồi Nhử. Những ngọn lửa nóng bỏng rừng rực cháy trong không gian, ánh lửa phản chiếu gương mặt Lâm Động, khóe miệng mang vết máu kia khiến người ta cảm giác về một khí phách kiên cường. Đó là gì? Mà là nhìn chằm chằm cổ bào đỏ sực trong tay Lâm Động, lúc sau giọng khan khan mới vang lên. Rõ ràng hắn còn chưa tỉnh lại hoàn toàn sau hiện thực rằng sức mạnh hỏa diệm tẩu phu không có tác dụng với Lâm Động. Ở đấy bên cạnh kinh ngạc, hắn không ngờ sức mạnh lớn như vậy của Mana lại vô hiệu với Lâm Động. Tình hình này ngay cả thôn phệ tổ phù làm không nổi. Lâm Động giơ tấm cổ bài, đây chính là phiêm thần cổ bài hắn có được từ viêm chủ. Là viêm chủ là chủ nhân đầu tiên của hỏa diệm tổ phù. Phiêm thần cổ bài đương nhiên có sức mạnh tương đồng với hỏa diệm tổ phù. Đó cũng là nguyên nhân giúp hắn bình yên vô sự trước công kích của Mala. Vật chủ nhân đầu tiên của hỏa diệm tổ phù viêm chủ đề đại, tên là phiêm thần cổ bài. Lâm Động khẽ nói, viêm thần cổ bài thì ra là đồ của viêm chủ. Mà là cho mày, lúc này hắn thả lỏng hơn, bắt đầu bất lực. Tuy bây giờ hắn cũng đã thành thạo hỏa diệm tổ phù, nhưng so với viêm chủ cường gia đình cấp thời biến cổ thì kém quá xa. Viêm thần cổ bài chỉ là miễn dịch với hỏa diệm tổ phù. Nếu mà là tiền bối dùng thực lực của chuyển luân cảnh phát động công kích, có lẽ ta không tiếp được chiêu thứ ba. Lâm Động nói không sai, giờ hắn dùng hết thủ đoạn, chỉ là hắn duy nhất còn viêm thần cổ bài, mà nó cũng chỉ có tác dụng với mà là sử dụng hỏa diệm tổ phù để tấn công. Nói ra đó là cũng là đặt cược, nhưng mà may mắn Lâm Động đã cược thắng. Mà là không muốn nhường đi lôi đình tổ phù, cuối cùng dùng tới sức mạnh lớn nhất của mình, không ngờ nó lại vô dụng với Lâm Động. Chẹp, hắn đợi hại thật. Mà là người thua rồi. Nơi đế kìm không được tán thưởng, kết cục này đủ khiến cho người ta sững sờ. Chẳng ai ngờ cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù thua trong tay một tiểu bối sinh nguyên cảnh tiểu thành. Chỉ là ba chiêu, nhưng nếu tin này truyền ra khiến cho Lâm Động sanh chấn loạn ma hải, mà là thức thần. Lập tức thất thần một lúc, cuối cùng lắc đầu thở dài, người thắng. Lâm Động nghe vậy ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, sự đau đớn toàn thân lúc này giảm bớt rất nhiều. Hắn biết rằng với thân phận và tính cách của Mala, hắn cũng không lật lọng. Như vậy hắn giành được lôi đình tổ phù từ tay Mala rồi. Mà là nhìn Lâm Động đang xúc động kìm không được cười khổ, cái cục này ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ. Có điều, mà là ngẩng đầu nhìn vầng lôi xương trên không trung, nhiều mắt chậm ngầm một lúc nói, lôi đình tổ phù có thể thuộc về ngươi, nhưng ta phải lấy đi một đạo bản nguyên của nó. Lấy đi một đạo bản nguyên của lôi đình tổ phù. Lâm Động khựng người, rốt cuộc người muốn làm gì? Nếu người muốn lấy đi lôi đình tổ phù không thể coi như là hoàn chỉnh. Lôi đế bên cạnh trong ảnh, ta có kế hoạch của ta. Nếu không có lôi đình tổ phù ít nhất cũng phải có sức mạnh của một đạo bản nguyên. Mana nói, tại sao? Lâm Động hỏi, vì ta cần dùng nó là mồi nhử. Mana dừng sưng nói, mồi nhử? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Trong trời đất rất nhiều dị ma ẩn nấp, chúng là tai họa rất lớn. Chúng ta quá ít tin tình báo về chúng. Lần này ta định dùng lôi đình tổ phù là mồi dụ chúng ra. Đương nhiên lôi đình tổ phù thuộc với ngươi, nên ta đành dùng cách khác, lấy một đạo bản nguyên lôi đình tổ phù ngụy trang thành lôi đình tổ phù. Mala nói. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn không ngờ rằng Mala chủ động dụ dị ma ra. Lẽ nào hắn không sợ viêm thần điện động phủ hay sao? Việc này Thanh Trí cũng tham gia. Mala nhìn Lâm Động nói, Thanh Trí tiền bối. Lâm Động sững người, các người cũng thật có khí phách, định dùng lôi đình tổ phù dẫn dụ dị ma. Sắc mặt lôi đế cũng có phần ngưng trọng, hắn cũng kinh ngạc với sự dũng cảm của Mala. Bao năm hàng này hành tung của dị ma càng ngày càng quỷ dị, điều này khiến ta cảm thấy bất an. Lần này ra tay, người ta muốn răng một cái bẫy dụ chúng vào, có lẽ thu được tin tức. Mala nói, vì thế không có được lôi đình tổ phù, ta đành dùng cách đó. Lâm Động trầm mặc khẽ nói, kế hoạch này bao lâu nữa thì bắt đầu? 3 tháng. 3 tháng nữa ta cũng tới viêm thần điện. Ta sẽ bảo vệ đạo nguyên bản nó, dù kế hoạch thành công hay thất bại ta cũng thu nó về. Lâm Động trầm giọng nói, tuy chỉ lấy đi một đạo bản nguyên không tổn hại tới căn bản lôi đình tổ phù, nhưng dù sao cũng khiến cho nó không được toàn vẹn. Mà Lâm Động đương nhiên không thể để lôi đình tổ phù khiếm khuyết. Mala do dự gật đầu, vậy mời Mala tiền bối lấy một đạo bản nguyên. Lâm Động hít sâu một hơi nói, đa tạ. Mala nói, rồi xuất hiện phía trước lôi dương, hai tay tạo ra hai bàn tay hỏa diệm khổng lồ, đưa vào trong lôi dương. Uỳnh uỳnh, lôi quang điên cuồng phát ra. Mãi lâu sau, bàn tay hỏa diệm rút ra, trong bàn tay là một cái đạo lôi quang lấp lánh tới cực điểm, thấp thoáng dựng như lôi quang biến thành đạo phù văn cổ xưa, tỏa ra một cái luồng năng lượng kỳ lạ. bản nguyên của tổ phù. Chỉ khi tổ phù không có chủ mới dùng sức mạnh tổ phù khác để lấy nó đi. Nhưng nói chung, thiếu đi một đạo cũng là khiếm khuyết quá lớn, Lôi Đế nói. Lâm Động gật đầu khẽ nói, nhưng ta sẽ khiến nó hoàn hảo trở lại. Sau khi lấy đi một đạo bản nguyên Lôi Đình tổ phù, Mana vung tay áo cất nó đi xuất hiện trước mặt Lâm Động. Mục đích của ta đã đạt được, không ở lại đây nữa. Hy vọng người sẽ luyện hóa được Lôi Đình tổ phù. 3 tháng sau, nếu người không tới Viêm Thần Điện thì quá lựa người thất bại. Lần sau tới đây ta sẽ lấy Lôi Đình tổ phù đi. Mana nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu. Hắn biết rõ luyện hóa Lôi Đình tổ phù nguy hiểm thế nào, nếu thất bại hắn có lẽ trả giá bằng cả tính mạng. Lôi Đế cáo từ. Mana quay lại bao quyền với Lôi Đế rồi nói, hy vọng người thành công. Ha ha. Không được kề vai tác chiến cùng các người thật đáng tiếc. Lôi Đế hàm tiếu nói, ta sẽ tiêu diệt hết dị mà trên thế gian này. Mà là bình thản nhưng lại có sự kiên định không thể lay chuyển. Ký phách đó ngay cả Lâm Động cũng là động dung. Cáo từ. Mà là bào quyền thêm lần nữa, nhìn Lâm Động một chút biến thành hỏa quang bay khỏi chân trời. Lâm Động nhìn thân ảnh mà là biến mất, nắm đấm kẽ siết. Hắn có thể thấy 3 tháng nữa loạn ma hải sẽ phát sinh một sự việc to lớn. Chàng trai, tận hưởng chiến lợi phẩm đi. Đương nhiên nếu người thành công. Lôi Đế mỉm cười, ánh mắt lưu luyến nhìn vầng Lôi Xương. Chắc Lôi Đình tổ phù sẽ hài lòng về chủ nhân mới là ngươi. Lâm Động ngẩng lên nhìn, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bao lâu rồi cuối cùng hắn cũng tìm được tấm tổ phù thứ hai. Dù trong quá trình luyện hóa có gian nan thế nào, hắn tuyệt không từ bỏ. Lâm Động hít sâu một hơi, chân bước lên không, dần tiến lại Lôi Dương. Cuối cùng trước ánh mắt căng thẳng của Mộ Linh San, hắn biến mất trong cái vầng Lôi Dương. Luyện hóa Lôi Đình tổ phù chính thức bắt đầu. Chương 980, 10 vạn Lôi Đình đúc Lôi Nhân. Đây là thế giới hỗn độn. Trời và đất dường như trong trạng thái hỗn mang. Thân thể Lâm Động lơ lửng trong không gian hỗn độn, mơ hồ quan sát xung quanh, nấm xiếp chặt lại lầm bập. Đây chắc là bên trong Lôi Đình tổ phù. Lâm Động bình tĩnh một chút, có kinh nghiệm luyện hóa thôn vệ tổ phù. Hắn muốn nhận được sức mạnh của tổ phù, bắt buộc phải được nó chấp nhận. Giờ là bước đầu tiên. Nhớ hồi đó để cho thôn vệ tổ phù chấp nhận, hắn ở trong bóng đêm cô tịch suốt nửa năm, cuối cùng tìm ra lối ra và được tổ phù chấp nhận. Khi bình tĩnh lại, Lâm Động ngồi quanh chân trên không trung, ánh mắt an nhiên nhìn thế giới hỗn độn này. Trong bóng tối dường như đột nhiên có năng lượng cuồng bạo ngưng tụ, xuất hiện một tiếng sấm rền. Tiếng sấm đó ban đầu không hề vang, chỉ giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mang cho nó sự hiếu kỳ về thế giới này. Uỳnh uỳnh, thời gian trôi đi, tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, nó vang vọng khắp thế giới hỗn độn. Ở nơi phát ra tiếng sấm, Lâm Động nhìn thấy một tia ngân quang bắt đầu hiện ra. Thứ năng lượng cổ xưa mà mạnh mẽ, lặng lẽ sinh ra. Đây chính là sự ra đời của Lôi Đình tổ phù sao? Lâm Động nhìn, có vẻ nghĩ ngợi. Uỳnh, ngay khi Lâm Động nghĩ xong thì thế giới hỗn độn có sự thay đổi. Xung quanh đột ngột biến thành thế giới Lôi Đình. Những cái tia sáng, tia sét vạn trượng giống như là lôi long không ngừng bắn xuống, âm thanh đình tài nhức óc. Nhàm, làm sao để vượt qua? Lâm Động kìm không được hỏi trong đầu. Để cho Lôi Đình tổ phù chấp nhận, dường như phải chịu thống khổ một chút. Giọng nói yếu ớt của Nhàm vang lên, nhưng trong đó Lâm Động nghe được sự thích thú trước khó khăn của người khác. Thống khổ? Lâm Động cẩn thận hỏi lại. Thế nhưng khi Lâm Động muốn hỏi rõ thì thế giới Lôi Đình bỗng có Lôi Đình hàng ngàn trượng xuyên thủng hư không đánh thẳng phía Lâm Động. Lâm Động kinh hãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nằm cái ngân quang bao phủ. Trước tốc độ đáng sợ đó, hắn căn bản không thể tránh né, chỉ có thể dương mắt nhìn nó đánh trên người. Ầm, một tia trầm đục vang lên, Lâm Động bị trọng thương bay ra hàng ngàn trượng, máu tươi bắn tung tóe, lôi quang lấp lánh trên người như muốn chui vào cơ thể hắn. Á, cơn đau không ngừng hình dung lan tỏa khắp cơ thể. Dường như xương cốt hắn bị Lôi Đình đánh cho vỡ vụn, mồ hôi chảy đầy toàn thân. Hắn kìm không được thét lớn. Thuộc tính Lôi Đình tổ phù bá đạo không phải là quỷ dị khó lường như thôn phệ tổ phù, nhưng mà nó chấp nhận cũng không phức tạp. Bị nó đánh 10 vạn lần không chết là được. Nhàm thản nhiên nói, 10 vạn lần? Mẹ kiếp, đuối nhau à? Sắc mặt Lâm Động kịch biến, kìm không được chửi. Chỉ một đạo Lôi Đình khiến hắn thê thảm, nếu 10 vạn lần e rằng hắn chẳng còn cho nữa. người đã vào đây, muốn rút lui là không thể. Vì vậy cố gắng đi. Nham thản nhiên nói, khiến cho sắc mặt Lâm Động tái nhợt. Ở đây ta không thể giúp ngươi. 10 vạn đạo lôi đỉnh, đừng nói ngươi, ngay cả cường giả từ huyền cảnh cũng thành cho bụi. Nhưng có lúc nghị lực con người mạnh hơn bất cứ thứ gì. Nghị lực như sơn, ngã tự nguy nhiên, thiên trùy bạch luyện, phương lăng thành khí. Giọng Nham càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Nham, Nham. Lâm Động vội hét lớn nhưng không thấy bất cứ lời đáp lại. Sắc mặt hắn tái xanh, mặc kệ vậy sao. Ui, khi Lâm Động gọi thì bầu trời phía xa lại một đạo lôi đình nghìn trượng đánh xuống. Mẹ khiếp. Sắc mặt Lâm Động tái xanh, phẫn nộ chửi một tiếng. Thế nhưng khi tiếng trời vừa dứt, lôi đình đã đánh lên người hắn. Tiếng sấm lộ vang trời, máu tươi tung tóe, thân thể Lâm Động bị lộ tới mức da thịt rách bươm, nhìn vô cùng thê thảm. À, tóc Lâm Động dựng đứng, nghiến răng ngửa lên trời hét lớn. Uỳnh uỳnh. Ngay sau đó một đạo lôi đình bắn tới, Lâm Động bay đi hàng mấy ngàn trượng. Đại gia ta làm lại. Những cơn đau như muốn lộ tung khiến cho cơ thể Lâm Động đỏ quạnh, sự cố chấp ăn sâu trong xương tủy trào dâng, loạng choạng đứng dậy gầm lớn. Uỳnh uỳnh. Những cái tia lôi đình hiển nhiên không hề khách khí với Lâm Động, cũng không ngừng đánh lên Lâm Động với kích thước ngày một lớn. Đại gia gia của ngươi. Uỳnh. Đại gia gia. Uỳnh. Mẹ khiếp. Uỳnh. Đánh tan cả nhà ngươi. Trong thế giới lôi đình, vô số đạo lôi đỉnh tựa như những con lôi long liên miên không ngớt đánh lên nhân ảnh nhỏ bé, âm thanh đình tái nhức óc không ngừng vang vọng khắp không gian. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu. Ban đầu Lâm Động còn đếm số lần bị đánh trúng, nhưng rồi vết thương ngày một lặng, thậm chí mơ hồ khiến hắn quên hết cảm giác duy nhất chỉ là cơn đau trong từng ngóc ngách cơ thể. Lôi đỉnh đánh xuống xương cốt, cơ thịt của hắn dần tan như tro bụi. Thậm chí mơ hồ nhưng Lâm Động không hề gục ngã, sự cố chấp và quật cường trong máu khiến hắn vững như thạch bàn, không để cho mình ngã quỵ trước lôi đình. Tâm ta như bàn thạch, nghị lực như sơn, tiếng nói trong đầu Lâm Động là thứ duy nhất để Lâm Động dựa vào. Trước sự oanh kích khủng khiếp của lôi đình, trên không trung lôi đình vô tình đánh xuống. Không biết từ khi nào thân thể Lâm Động đã ngồi xuống trên không trung, thân thể bị lôi đình đánh gần như tổn thương triệt để, thậm chí nguyên lực trong kinh mạch cũng là tiêu biến hoàn toàn. Năm đại thần vật lúc này đùa ẩn mình nơi sâu nhất, không thể trợ giúp cho Lâm Động. Lâm Động mất đi tần phòng ngự, lộ ra hoàn toàn trước lôi đình. Nhưng điều khiến người ta kỳ lạ đó là tuy cơ thể gần như tan nát nhưng Lâm Động hắn không hề bị biến thành tro bụi. Uỳnh uỳnh. Lôi đình vẫn là điên cuồng bắn xuống. 1.000, 5.000, 1.000 đạo lôi đình. Không ai biết có bao nhiêu đạo lôi đình bắn xuống, chỉ là Lâm Động như là chiếc thuyền làn mỏng manh trên ngọn sóng, dữ dội dập dềnh nhưng vẫn là không chìm. Thời gian dần trôi đi, trên hư không người thanh niên tĩnh lặng đó, thân thể gầy cuộc dần tỏa ra lôi quang, hai tay kết ấn thấp thoáng như có sự uy nghiêm của lôi đế là tỏa ra. Chương 981, 10 vạn lôi đỉnh đúc lôi thân. Không gian mờ mịt lôi quang, một đạo lôi đỉnh hàng vạn trượng rạch ngang bầu trời, cũng là thanh thế gần như hủy diệt, đánh thẳng lên thân ảnh gầy gò trên hư không. Lôi quang đánh xuống như vũ bão, vô số đạo lôi điện lộ tan tành khắp không gian. Thế nhưng đối mặt với đòn công kích nguy hiểm như vậy, khủng khiếp như vậy, nhưng thân ảnh gầy gò đó không hề động đậy, thân thể vẫn là như bàn thạch gắn chặt không gian, bất cứ ngoại lực nào không chấn động được hắn. Thân thể của Lâm Động lúc này, thậm chí bề mặt da cũng xuất hiện ngân quang, giống như là đám ngân thi đang trong động phủ vậy. Nhưng mà may mắn hắn vẫn còn sinh khí. Vụt vụt, lôi quang nhấp nháy bên bề mặt cơ thể Lâm Động, không ngừng chui ra chui vào qua các lỗ chân lông. Mái tóc đen tuyền giờ đã bị lôi quang nhuộm thành một màu bạc. Lâm Động hiện sợ trong trạng thái vô thức, cảm nhận cơ thể mình sắp lộ tung. Nhưng nhờ vào sự cố chấp kiên cố, hắn duy trì được cơ thể gần như tàn nát này. Trước sự kéo dài cực hạn đó, một số thay đổi kỳ lạ dần hình thành. Lúc này, nếu dùng mắt thường nhìn vào cơ thể Lâm Động nhận thấy được, trong đó lấp lánh tia lôi điện, chúng quấn quanh mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, nhìn giống như tấm lưới lôi điện đang bao bọc quanh cơ thể Lâm Động. Mỗi khi lôi đỉnh đánh lên người Lâm Động, tấm lưới điện này lại sáng lên một chút. Nói chung, trước sự công kích của hàng vạn đạo lôi đỉnh, Lâm Động xuất hiện biến dị. Hơn nữa, sự biến dị này theo thời gian càng ngày càng quyết liệt, Trong thế giới lôi đình, khái niệm về thời gian trở nên vô cùng mơ hồ. Lâm Đạo không biết hắn ở trạng thái này bao lâu, tựa một năm, cũng tựa 10 năm. Ý thức mơ màng vẫn chưa giữ lại ý niệm, vì biết Lâm Đạo khí niệm lôi đình hủy diệt thì hắn mới thực sự rời bỏ vạn kiếp bất phục. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn phải trở lên mạnh hơn, trở về Đông Nguyên vực. Hắn phải cho nữ nhân vẻ cao ngạo bên trong dịu dàng kia, sớm muộn có ngày hắn đạt tới cái mức nàng phải ngưỡng vọng. Hắn phải cho Lữ Hải đầy sắc sống kia biết hắn sẽ bảo vệ nụ cười trong sáng ấy. Hắn cho Lữ Hải xót hắn một mình nỗ lực biết đôi vai hắn gánh vác được mọi việc, vì thế hắn không thể chết. Rồi một cái tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng đột nhiên vọng từ sâu trong tâm linh Lâm Động. Ý thức mơ màng của hắn rung lên, một cái tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây, từng tầng ý thức mơ hồ. Đôi mắt nhắm chặt của Lâm Động đột ngột mở ra, từ trong mắt bắn ra lôi quang, tiếng sấm lộ rền vang. 99.999 đạo. Ý thức trở về, Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt tràn ngập lôi quang nhìn bầu trời, ngẩng mặt gầm lớn, đạo cuối cùng tới đi. Ầm ầm, dường như đáp lại Lâm Động, từ phía chân trời phía xa lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái đạo lôi đình vạn trượng. Gào, tiếng long ngầm đình tay nhức óc vang lên, chỉ thấy lôi đình trên không biến thành một đạo lôi long khổng lồ. Thân thể lôi long cuộn lại trên không, trong đôi mắt khổng lồ chớp chới lôi đình nhìn xuống Lâm Động, thành thế khiến người ta dựng tóc gáy. Thế nhưng Lâm Động không sợ hãi, nhìn thẳng vào lôi long, khóe miệng nhếch lên, chậm chậm sang sộng tay chào đón cơn phẫn nộ của trời. Uỳnh, lôi long cảm nhận được sự khiêu khích của Lâm Động, lôi đình lấp lánh điên cuồng trên thân thể to lớn của lôi long, chúng cuối cùng lao xuống. Ầm ầm, lôi long lao xuống không gian theo đó mà rung chuyển dữ dội. Thanh thế đó gần như là hủy diệt thiên địa. Lâm Động sang tay ra, nụ cười trên khóe môi càng thêm điên cuồng. Lôi long khổng lồ tựa như là thiên thạch đâm thẳng xuống Lâm Động không chút phòng ngự. Rầm, âm thanh đinh tai vang vọng khắp không gian. Vào khoảng khắc va chạm, thân thể Lâm Động gần như lộ tung, máu tươi bắn xương cốt tan tành. Lôi long vượt qua thân thể Lâm Động, cuối cùng đâm sầm xuống đại địa. Tiếng long ngầm vang vọng, rồi lôi long tàn dần với cát bụi. Phía sau nó là một cái đám bụi máu. Đám bụi máu lặng lẽ lơ lửng bên trong không trung. Trạng thái kéo dài không lâu, đột nhiên trong phát ra lôi quang. Vô số đạo lôi quang lan tỏa, bụi máu dần thu lại, chui hết vào trong hình dáng lôi quang vừa tạo lên. Máu thịt ngưng tụ một cách kỳ lạ, cuối cùng thân thể hoàn hảo sinh ra trong lôi quang chấp chới. Dung mạo thân thể đó giống hệt Lâm Động, chỉ là từ hắn tỏa ra uy nghiêm, cảm giác như đối mặt với lôi đế vậy. Lâm Động cúi xuống nhìn nhục thể được đúc ra từ 10 vạn đạo lôi đình, ánh mắt lóe sáng, nắm đấm khẽ siết. Uỳnh, nắm đấm siết lại, năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát như mãnh thú trong tứ chi bách huyệt. Sức mạnh ấy hùng hãn bá đạo hơn trước rất nhiều. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lôi đình trên bầu trời. Lúc này lôi đình cuồng bạo không hề khiến cho Lâm Động sợ sệt, mà còn ngược lại cảm giác thân thiết. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, đưa tay ra một cái đạo lôi đình bắn xuống, phun phụt. Lôi đình chạm vào hắn không hề gây thương tổn, thứ năng lượng kia ngược lại trở lên ôn nhuận như chú cù non, quấn quanh tay Lâm Động. Cái miệng Lâm Động cong lên ngẩng nhìn bầu trời. Uỳnh uỳnh, lôi đình biến thành một cái lỗ xoáy khổng lồ ở trung tâm, bắn ra một đạo lôi quang, theo đó là một đạo phủ văn rơi xuống xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn đạo phủ văn không thể che giấu được sự kích động và mừng rỡ. Theo đó là một cái tràng cười lớn sảng khoái vang vọng, vì hắn biết cuối cùng hắn có được lôi đình tổ phủ chấp nhận rồi.